Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, bất khí thịnh coi như người trẻ tuổi sao. Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tùy tiện gặp được một nữ tử vậy mà là Chu Văn Chính tôn nữ. Hắn cười cười nói, ta không biết ra ra ngươi, đây là... Phụ thân ta cùng gia gia ngươi lại là bạn học cũ. Lúc trước cùng một chỗ chạy hậu cần. Chu Thanh hiểu ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Cái kia hẳn là chúng ta lộ sướng tập đoàn lúc đầu thời điểm sự tình. Ngươi nếu là cố nhân sau đó, liền theo ta đi vào chung đi. Nói nhìn về phía kia một đám bảo an, trên mặt khôi phục băng lãnh bộ dáng. Nếu như lần sau lại mắt chó coi thường người khác, vậy các ngươi liền có thể xéo đi. Vâng vâng vâng, đám kia bảo an dọa đến run lẩy bẩy. Tại Lạc Phàm nói ra chạy hậu cần thời điểm liền đã run lẩy bẩy. Bởi vì ai đều biết chủ tịch là cực kỳ nặng giang hồ tình nghĩa. Năm đó những cái kia cùng hắn chạy hậu cần huynh đệ tại tập đoàn bên trong tất cả đều có cổ phần. Ngươi tên gì? Tiến vào cao ốc về sau, Chu Thanh hỏi, nàng đối Lạc Phàm vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Mặc dù người này mặc hơn 10 năm trước trang phục, mặc dù ở trong mắt rất nhiều người 10 phần lão thổ. Đây là ở trong mắt nàng lại có một loại khác biệt cảm giác. Người này rất đẹp trai, ngũ quan lập thể rõ ràng, hai con người thâm thúy sáng tỏ, cho người ta một loại muốn thăm dò cảm giác. Tăng thêm kia thân phục cổ trang phục, đây quả thực là cái gọi là thổ đến cực hạn chính là chiều. Diêm Lạc, Diêm Lạc, Chu Thanh khẽ nhíu mày, ra ra những lão huynh đệ kia bên trong có họ Diêm sao? Ngươi tới nơi này là muốn tìm công việc mưu sinh à? Chu Thanh nói, nếu như là dạng này, ngươi không cần gặp ra ra, vừa vặn ta thiếu khuyết một cái lái xe, một tháng 2 vạn. Ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Lạc Phàm nhíu mày, lái xe. Chu Thanh nói, đúng vậy, ta ngày bình thường có một ít xã giao. Mặc dù ra ra an bài cho ta lái xe. Đây là, người tài xế kia tuổi tác lớn. Hắn lái xe quá buồn tẻ. Ta vẫn luôn muốn tìm cái tuổi tác tương tự người làm lái xe. Có thể là sợ Lạc Phàm ghét bỏ lái xe. Công việc này. Chu Thanh nói tiếp, khi ta lái xe, có thể hưởng thụ quốc gia tất cả pháp định ngày nghỉ. Coi như tăng ca cũng có gấp đôi tiền tăng ca, mà lại mỗi tháng có một ít trợ cấp, tiền xăng trợ cấp, tiền ăn trợ cấp, tiền điện thoại trợ cấp vân vân. Trừ đưa đón ta đi làm, còn thừa thời gian ngươi đều có thể tùy tiện an bài. Đúng, xe của ta là một chiếc Rolls Royce. Nàng cho ra điều kiện rất tốt, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ đáp ứng. Nhưng, Lạc Phàm sẽ không, hắn tới đây là báo thù. Như thế nào lại bởi vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ quên bị mưu sát? Cửa nát nhà tan cừu hận. Không cần, ta tới đây chỉ là nghĩ đơn thuần gặp một chút ra ra ngươi. Lạc Phàm thuận miệng nói một câu, Chu Thanh không có nhiều lời, ấn xuống thang máy. Cùng Lạc Phàm hướng về trên lầu mà đi. Cuối cùng, hai người tới lầu 28. Đây là khu nghỉ ngơi. Có rất nhiều giải trí công trình, quán bar, thậm chí là các loại điểm tâm nhỏ cùng đồ uống. Chu Thanh nói, Gia Gia hiện tại có việc không ở công ty. Ngươi bây giờ nơi này chờ một chút đi. Chờ hắn sau khi trở về, sẽ có người tới gọi ngươi. Tỷ, gia hỏa này là ai? Nhưng vào lúc này, cái này trước đó lái Porsche 918 thanh niên bưng một khối bánh gato. Vừa ăn vừa đi tiến lên đây, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Chu Thanh, hắn gọi Diêm Lạc, phụ thân hắn năm đó đi theo Gia Gia xe thể thao. Cho nên, hắn muốn gặp một chút Gia Gia. À, nguyên lai là dạng này à. Chu Dương khẽ gật đầu. Tỷ. Ngươi đi mau đi, ta ở đây bồi tiếp hắn. Chu Thanh dạ, quay người rời đi khu nghỉ ngơi. Chu Thanh rời đi về sau, Chu Dương đặt mông ngồi tại Lạc Phàm vị trí đối diện bên trên, đem hai chân khoác lên trên bàn trà, một bên run lấy chân, vừa ăn bánh gato, hững hờ nói ra, con mẹ nó chứ liền chán ghét như ngươi loại này ỷ vào trưởng bối trong nhà nhận biết ra ra của ta chạy đến công ty ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa. Ngươi không phải cái thứ nhất, nhưng ta tin tưởng, cũng không phải cái cuối cùng. Nói đến đây hắn dương mắt nhìn về phía Lạc Phàm, ta liền buồn bực, có tay có chân, làm chút gì công việc không tốt. Không phải đến nhà khác khẩn cầu có thể có được người khác bố thí. Có xấu hổ hay không a? Không có ý tứ, ta người này nói chuyện so sánh thẳng. Nếu như chọc giận ngươi không cao hứng, vậy ta liền cao hứng. Dù sao, kẻ có tiền vui vẻ nguồn gốc thường thường đều là xây dựng ở người khác phẫn nộ. Lại bất lực điều kiện tiên quyết, chính là như thế buồn tẻ. Nói đến đây hắn lười biếng tựa ở trên ghế salon, lộ ra một mặt ăn chơi thiếu gia phách lối sắc mặt. Lạc Phàm điểm điếu thuốc, có người hay không nói qua, người rất phách lối. Thảo, Chu Dương không thể phủ nhận nhún vai, trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Rất nhiều người đều nói qua lời tương tự, đây là, ta liền thích các ngươi không quen nhìn ta, nhưng lại làm không xong ta bộ dáng. Lạc Phàm, kỳ thật, thiên đạo có luân hồi, cầu thí luân hồi. Chu Dương cười lạnh liên tục, con mẹ nó ngươi biết cái gì là thiên đạo? Tiền, tiền mới là thiên đạo. Đi đi, xéo đi nhanh lên đi, về sau đừng đến công ty, nếu không ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Đúng lúc này, Chu Thanh đi mà quay lại, khắp khuôn mặt là băng lãnh biểu lộ. Ngươi có phải hay không một ngày không bị mắng, toàn thân không được tự nhiên? Đây là gia gia khách nhân, há lại ngươi có thể đắc tội? Chu Dương cười hắc hắc, liên thanh giải thích, tỷ, ta chính là chỉ đùa một chút. Diêm tiên sinh, đệ đệ ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Chu Thanh mặt mũi tràn đầy áy náy nói một câu. Sau nói, ta vừa mới cho Gia Gia gọi điện thoại, hắn hiện tại trong tay có chuyện, trong thời gian ngắn không cách nào trở về. Ngươi nếu có cái gì cần, hoàn toàn có thể nói cho ta. Lạc Phàm chậm rãi đứng dậy, nói, đã dạng này, vậy ta liền trở về. Đừng mẹ hắn trang, nói đi, ngươi đến Lộ Sướng mục đích là cái gì? Muốn công việc cương vị, vẫn là cổ phần? Chu Dương không cao hứng quát to một tiếng, một đám chưa thấy qua tiền đồ vật, ta liền buồn bực, Gia Gia vì sao lại nuông chiều các ngươi loại người này? Nói, bao nhiêu tiền có thể để các ngươi đoạn tuyệt cùng chúng ta Chu gia vãng lai? Chu Thanh giận dữ, làm càn, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Chu Dương nói, năm đó nhiều người như vậy đi theo Gia Gia thủ hạ chạy hậu cần. Hiện tại, tập đoàn bên trong những cái kia cổ phần danh nghĩa có bao nhiêu người trong tay bọn hắn? Có bao nhiêu người công việc gì cũng không làm còn có thể dẫn cao tiền lương? Dựa vào cái gì a? Ta Chu gia thiếu bọn hắn sao? Chu Thanh thấp giọng nói, chuyện này nếu như ngươi có ý kiến, có thể đi cùng Gia Gia nói. Đừng có lại trước mặt ta bức bức lại lại. Nói đến đây nhìn về phía Lạc Phàm, áy náy nói, Diêm tiên sinh, hy vọng ngươi tha thứ đệ đệ ta đối với ngài bất kính. Các loại Gia Gia trở về, ta khẳng định sẽ đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho lão nhân gia ông ta, để lão nhân gia ông ta sửa chữa gia hỏa này dừng lại. Lạc Phàm nói, không cần. Ta ngược lại là thưởng thức đệ đệ ngươi tính cách, trẻ tuổi nóng tính, dám nói dám đảm đương. Chu Dương cười lạnh nói, bất khí thịnh, coi như người trẻ tuổi sao? Chẳng lẽ giống như ngươi, người khác đều chỉ vào ngươi chửi ầm lên còn không dám lên tiếng. Con mẹ nó ngươi tính là gì nam nhân? Lạc Phàm không để ý đến hắn, nhìn về phía Chu Thanh, ta tới đây cũng không có việc lớn gì. phiền phức giúp ta mang câu nói cho ngươi ra ra. Ngươi nói, Lạc Phàm nhếch miệng lên. Ngươi hỏi hắn, còn nhớ hay không được năm đó 16.888. Chu Thanh khẽ nhíu mày. 16.888. Ân, hắn hẳn là sẽ nhớ kỹ. Lạc Phàm nói hướng về bên ngoài đi tới. 16.888. Đây là hắn năm đó điều khiển chiếc kia đại xe hàng bảng số xe. Ngụ ý, một đường phát phát phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.